Ánh mắt nữ tử trầm xuống, dậm chân một cái, thân ảnh uyển chuyển hóa thành hào quang rời đi. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 3529, bán giá tốt. Sưu sưu. Đám người Hổ Sơn nhanh chóng theo sau. Sau một lát, Lục Thiếu Du mới dần dần khôi phục bình thường, hào quang màu xanh từ từ rút đi, tình cảnh hơi rụt rì. Moa, ma linh yêu nữ, ta nhớ kỹ ngươi. Lục Thiếu Du thầm mắng một câu, quá trình vừa rồi làm hắn thảm không chịu nổi, nếu không phải đủ loại nguyên nhân, hắn có thân thể cường hãn, tăng thêm thái cổ U Minh Viêm là nhất thể với mình, bằng không bản thân mình đã bị đốt thành tro tàn. Nhớ tới ma linh yêu nữ, trong lòng Lục Thiếu Du tự nhiên ghi nhớ hận này lên người ma linh yêu nữ, nhớ tới gương mặt cả người lẫn vật vô hại, tư thái vô cùng mê người, thực lực vô cùng khủng bố. Một thân là độc còn khủng bố hơn Lục Tâm Đồng rất nhiều, ít nhất bây giờ mình không có thực lực báo thù. Hào quang màu xanh trên mặt giảm đi, sắc mặt Lục Thiếu Du trở nên tái nhợt, trong nửa canh giờ vừa rồi tương đương với trận áp chiến sinh tử, thậm chí còn là áp chiến sống chết trong gang tấc. Đứng dậy mặc một bộ quần áo khác, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn biển lửa chung quanh. Ồ! Làm Lục Thiếu Du nghi hoặc là trong 10 tia máu tươi bắn ra ngoài lúc này không bị biển lửa màu xanh đốt thành tro tàn. Cẩn thận quan sát, Lục Thiếu Du phát hiện 10 tia máu tươi có màu đen bao phủ, những tia máu này không ngừng run rẩy trước biển lửa, cực kỳ kiêng kỵ và e ngại, nhưng chúng không bị thế giới hỏa diễm của Thái Cổ U Minh Viêm đốt thành tro tàn. Nhiệt độ trong thế giới Thái Cổ U Minh Viêm, Lục Thiếu Du biết rõ, đám vô ảnh phệ tủy độc thư dù gì không hóa thành huyết vụ, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc. Nhưng nhìn tình huống trong nội thế giới Thái Cổ U Minh Viêm, chúng không kiên trì được bao lâu, sớm muộn gì cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào đám vô ảnh phệ tủy độc thư, chúng đang xoắn vào nhau. Phát ra huyền quang màu đen, những vô ảnh phệ tủy độc thư này nhỏ bằng sợi tóc, nếu tách đi ra, bình thường rất khó phát hiện sự tồn tại của chúng, muốn phát hiện thứ này cần dùng tâm thần dò xét. Ánh mắt Lục Thiếu Du động động, thứ này chắc chắn không phải vật tầm thường, tuy e ngại Thái Cổ U Minh Viêm, nhưng trong thế giới Thái Cổ U Minh Viêm vẫn kiên trì lâu như thế, đây là vật ngay cả ma linh yêu nữ cũng xem trọng. Nghe nói còn có thể tiến hóa. Ít nhất có giá trị xa xỉ. Ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời, vật bất phàm chắc chắn sẽ có giá trị xa xỉ. Mặc dù mình muốn đốt cháy đám này thành tro tàn, nhưng nhớ tới những vật dù gì sẽ bán được nhiều tiền, giá trị của chúng cao hơn nhiều so với tiêu diệt. Nghĩ vậy, Lục Thiếu Du không do dự, hắn đầu tiên tìm hộp ngọc trong nhẫn chứ vật, tâm niệm khẽ động. Mười đạo hỏa diễm màu xanh bao vây đám vô ảnh phệ tủy độc thư thu vào trong hộp ngọc. Lục Thiếu Du bố trí cấm chế trên hộp ngọc, sau đó an tâm thu vào nhẫn chứ vật. Đồ chơi này có kèm kịch độc, cũng vô cùng rủi ro, Lục Thiếu Du không dám khinh thường. Nhưng lúc này trong người không lưu lại độc tố của vô ảnh phệ tủy độc thư, chúng chỉ thôn phệ một ít máu huyết mà thôi, thật sự làm Lục Thiếu Du thả lỏng toàn thân, độc là thứ làm người ta phải kiêng kỵ. Sau khi thu hồi vô ảnh phệ tủy độc thư, Lục Thiếu Du cũng không muốn ở lại trong nội thế giới Thái Cổ U Minh Viêm lâu, nhiệt độ khủng bố ở đây làm người ta cảm thấy không thoải mái. Trở lại thiên chủ giới. Linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm khôi phục bình thường, cũng tiến vào không gian trong đầu. Khu trừ vô ảnh phệ tủy độc thư, nội tâm Lục Thiếu Du thả lỏng rất nhiều, vừa rồi hắn tiêu hao không ít, lại suy nghĩ một lúc, Lục Thiếu Du chuẩn bị điều tức khôi phục sau đó sẽ rời khỏi thiên trụ giới. Một lát sau, Lục Thiếu Du khoanh chân điều tức, quanh thân có kim sắc quang mang bao phủ. Sơn mạch Cổ Lan vô cùng rộng lớn, bên trong cũng giống như sơn mạch Vũ Đô, hơi biển sơn mạch Vân Vũ tại Đại Lục Linh Vũ, trong đó thừa thải linh dược, linh quả, còn có thú tộc tồn tại,